Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, thời tiết ngày một khắc nghiệt cộng với tinh thần rệu rã khiến các binh lính cô giác thêm mệt mỏi chán nản. Trong số họ, người thì lê lết bởi rượu chè, người thì bỏ trốn. Tình trạng này diễn ra phổ biến đến mức đã dẫn tới việc vỡ mặt trận. Trung đoàn 28 nơi Petro Melikhov đóng quân là đơn vị đầu tiên rời khu vực đang chiếm giữ. Sự hèn nhát của các sĩ quan lại càng đổ thêm dầu vào lửa, khiến tình hình càng thêm rối loạn. Kỷ luật quân đội ở Trung đoàn 28, Trung đoàn 36 gần như đã bị phá vỡ hoàn toàn. Sự thù địch giữa tầng lớp sĩ quan và binh lính cô giác khiến Petro lo ngại. Tuy nhiên, vốn là người khôn ngoan, Petro luôn giả vờ đồng tình với binh lính, tỏ ra chán ghét chiến tranh. Điều này quả thực đã giúp gã giữ được mạng sống, nhất là khi các cuộc bạo loạn của binh lính nổ ra ngày một nhiều hơn. Sau đây qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov. Mamontov theo lệnh thượng cấp lựa chọn được hàng rào danh dự này, kể cũng không đến nỗi công toi. Hàng đã bày sờ sờ ra đấy, mời các ngài mua đi. Những tên đại diện đồng minh tham quan mặt trận xong trở về Novocherkassk rất lấy làm thỏa mãn. Tôi rất mãn ý trước quân dung tề chỉnh, kỷ luật chặt chẽ và tinh thần chiến đấu trong quân đội của tướng quân. Trước khi ra đi, tên tướng Pun nói với Krasnov: Tôi sẽ lập tức ra lệnh điều từ Salonik tới đây cho tướng quân lớp chiến binh đầu tiên của chúng tôi. Thưa tướng quân, xin tướng quân chuẩn bị sẵn cho 3.000 cái áo da và 3.000 đôi ủng ấm. Tôi hy vọng rằng với sự giúp đỡ của chúng tôi, thì tướng quân sẽ có thể hoàn toàn nhổ rễ được chủ nghĩa Bolshevik. Những chiếc áo da thuộc đã được cấp tốc may xong. Những đôi ủng dạ cũng được đóng xong. Nhưng không hiểu sao đội lính thủy đánh bộ của đồng minh vẫn chưa đổ bộ lên Novorossiysk. Vốn là Pan trở về London đã được thay thế bằng Brixer, một con người lạnh lùng và kiêu ngạo. Hắn đã đem từ London tới những chỉ thị mới và tuyên bố bằng cái giọng gay gắt dứt khoát như dao chém cột của một viên tướng. Chính phủ của Đức Hoàng đế sẽ giúp đỡ tập đoàn quân tình nguyện ở vùng Sông Đông rất nhiều về vật chất, nhưng sẽ không cho một tinh lính nào đâu. Người ta không yêu cầu giải thích về lời tuyên bố ấy. Ngay từ trong cuộc chiến tranh đế quốc, giữa hai tầng lớp sĩ quan và cô giác đã nảy ra một lòng hằn thù chia rẽ chúng như một luống cày vô hình vậy. Đến mùa thu năm 1918, lòng hằn thù ấy đã phát triển tới một mức chưa từng thấy. Cuối năm 1917, khi các đơn vị cô giác từ từ kéo về vùng Sông Đông, rất ít thấy những trường hợp giết sĩ quan hay trao sĩ quan cho xích vệ. Nhưng một năm sau, các chuyện như thế trở nên gần như bình thường. Trong các trận tấn công, theo gương các cấp chỉ huy Hồng quân, binh sĩ cô giác bắt các sĩ quan của chúng tiến trước đội hình tản khai, rồi không cần ầm ĩ gì cả, cứ nhẹ nhàng nổ súng vào lưng chúng. Chỉ trong những đơn vị như Trung đoàn Huân chương Thánh Gióc là có đoàn kết chặt chẽ giữa trên và dưới, nhưng trong quân đội Sông Đông thì rất hiếm thấy những đơn vị như thế. Petro Melikhov tuy ngoan cố nhưng rất danh ma, lắm mưu nhiều kế. Từ lâu, hắn hiểu rằng nếu cãi lộn với bọn cô giác thì chỉ đưa mình đến chỗ chết thôi. Vì thế, ngay những ngày đầu, hắn đã cố tìm cách xóa nhòa cái ranh giới ngăn cách mình, một sĩ quan, với bọn binh sĩ. Trong những hoàn cảnh thích hợp, hắn cũng hùa theo với bọn kia, nói rằng chiến tranh là vô nghĩa lý. Chỉ có điều là hắn nói một cách không thành thật, hết sức miễn cưỡng. Nhưng bọn cô giác không nhìn thấy thái độ rào trá ấy. Hắn giả dạng đồng tình với người Bolshevik. Và ngay từ ngày thấy Fomin được đẩy lên làm trung đoàn trưởng, thì hắn ra sức luồn lọt bợ đỡ tên này, không có chừng mực nữa. Cũng như tất cả những tên khác, Petro không phản đối cướp bóc, chửi cấp trên, đối xử nhẹ nhàng với tù binh. Nhưng trong thâm tâm, hắn luôn luôn bị lòng căm hờn cấu xé tim gan. Và hai tay hắn cứ giật giật như bị chuột rút, chỉ muốn đánh, muốn giết thôi. Trong công việc, hắn tỏ ra dễ dãi giản dị, cứ như một thằng hình nhân bằng sáp, chứ không còn ra một tên trung úy nữa. Cuối cùng, Petro đã giành được lòng tin của bọn cô giác, đã giấu chân tướng trước mắt chúng. Cái hôm Filippov đưa bọn sĩ quan trốn đi ở gần làng Solonka, thì Petro đã ở lại. Hắn làm ra vẻ hiền lành ngoan ngoãn, lúc nào cũng lẩn vào bóng tối. Trong việc gì cũng tỏ ra ôn hòa biết điều và cùng trung đoàn tiến vào Vosenskaya. Nhưng hắn chỉ ở lại đây có 2 ngày, rồi không chịu được nữa đã chuồn thẳng về nhà, chẳng qua trung đoàn bộ mà cũng chẳng gặp Fomin. Hôm ấy ở Vosenskaya đã tổ chức một cuộc meeting từ sáng sớm trên cái thao trường cạnh nhà thờ cổ. Trung đoàn chờ đại diện của trung đoàn Indenskaya tới dự. Bọn cô giác đứng từng đám trên bãi với đủ mọi thứ áo capot, áo khoác ngắn. Khó mà tin rằng đám người nhung nhúc như kiến kia, ăn vận láo nháo kia lại là một đơn vị chiến đấu, là trung đoàn cô giác 28. Petro chán ngán đi từ đám này qua đám khác, và bọn cô giác đã hiện ra trong mắt hắn như những con người khác hẳn với trước kia. Trước kia, trên mặt trận, quần áo của chúng chẳng có gì đập vào mắt, mà cũng không có dịp nào được thấy trung đoàn tập hợp đông đủ thành một khối như thế này. Nhưng bây giờ, Petro nhai nhai một cách căm ghét và tức tối chòm ria trắng phếch mà hắn mặc cho mọc xù lên. Nhìn những gương mặt đầy xương muối, những cái đầu đội đủ thứ mũ, mũ lông cừu kiểu Kafka, mũ da thấp, mũ Cuban, mũ cắt két. Thật là một lũ ăn mày, quân Mujik chết tiệt kia, một bọn quái thai. Petro lầu bầu với cả một niềm phẫn uất bất lực. Những tờ niêm yết mệnh lệnh của Fomin dán trắng xóa trên các hàng rào. Ngoài phố không thấy bóng vía một người dân nào cả. Cả thị trấn đều lẩn trốn như đang chờ đợi điều gì sắp đến. Từ trong các ngõ nhìn ra có thể thấy bộ ngực mênh mông của sông Đông trắng xóa lên dưới lớp tuyết phủ. Khu rừng bên kia sông hiện lên đen đen như vẽ bằng thủy mặc. Những người đàn bà từ các thôn đến thăm chồng đứng lốc nhốc như đàn cừu bên cạnh khối kiến trúc xây bằng đá xám của một tòa nhà thờ cổ. Petro mặc áo da ngắn viền lông với cái túi to tướng ngay trước ngực. Đầu hắn đội một cái mũ lông cừu non kiểu Kafka. Mới gần đây thôi, cái mũ sĩ quan khốn kiếp này còn làm hắn rất hãnh diện. Nhưng lúc này, chính vì nó mà Petro luôn luôn cảm thấy có những cặp mắt gườm gườm lạnh lạnh đang nhìn mình. Những cặp mắt ấy cứ nhìn xuyên qua cả người hắn và càng tăng thêm cái tâm thần hốt hoảng canh cánh có sẵn. Petro còn nhớ đại khái rằng lúc ấy có một chiến sĩ Hồng quân lùn tròn trõn đứng lên cái đáy của một chiếc thùng tonneau lật sấp ở giữa bãi. Người ấy mặc một chiếc áo capot khá tốt, đầu đội một cái mũ còn mới bằng lông cừu non, hai cái tai mũ lòng thòng vì tuột dây. Người ấy đưa bàn tay đi găng len xồm lên sửa chiếc khăn quấn cổ. Thưa các đồng chí cô giác, một giọng trầm như của người bị cảm chọc ngay vào tai Petro. Petro nhìn quanh, thấy bọn cô giác có vẻ ngạc nhiên trước lối xưng hô khác thường ấy. bọn chúng đưa mắt nhìn nhau, nháy mắt với nhau một cách cảm động và hy vọng. Người chiến sĩ Hồng Quân nói rất lâu về chính quyền Xô Viết, về Hồng Quân và quan hệ của họ với dân Cosac. Petro đặc biệt còn nhớ rằng luôn luôn có những tiếng kêu ngắt lời người lên nói. Đồng chí, thế cũng xã nông nghiệp là gì? Người ta có ghi tên bắt chúng tôi vào không? Thế còn Đảng Cộng sản là gì? Người đứng nói chuyện áp hai tay vào ngực, quay nhìn tứ phía rồi kiên nhẫn giải thích. Các đồng chí ạ, vào Đảng Cộng sản là việc tự nguyện. Những người nào muốn đấu tranh cho sự nghiệp vĩ đại giải phóng thợ thuyền và dân cày khỏi ách áp bức của bọn tư bản và địa chủ thì gia nhập đảng theo nguyện vọng của chính mình thôi. Ở một góc khác lại có người kêu lên. Chúng tôi đề nghị giải thích về đảng viên Cộng sản và các ủy viên đi nào. Vừa trả lời xong được vài phút, lại có người nào đó la lên ồm ồm bằng một giọng rất sôi nổi. Đồng chí nói về công xã nông nghiệp còn chưa rõ lắm đâu. Chúng tôi thành khẩn đề nghị đồng chí giảng cho thật rõ vào. Chúng tôi là những thằng tăm tối không có chữ nghĩa. Đồng chí nên dùng những lời giản dị dễ hiểu thì hơn đấy. Sau đó đến lượt Phô Minh lên tràng giang đại hải một hồi, nghe phát chán. Chốc chốc, hắn lại cố văn hoa mỹ tự với hai tiếng trật binh, chẳng đâu vào đâu. Một gã thanh niên đội chiếc mũ cát két sinh viên, mặc một cái áo bành tô rất diện, ngọ nguậy như con trạch bên cạnh Phô Minh. Còn Petro thì trong khi nghe những lời không đầu không đũa của Phô Minh, hắn cứ nhớ lại cái ngày tháng 2 năm 1917, cái hôm Daria đến thăm hắn, cái hôm hắn gặp Phô Minh lần đầu trong cái nhà ga trên đường đi Petrograd. Trước mặt hắn hiện ra hai con mắt long lanh ướt, nhìn rất nghiêm khắc. Tên lính đào ngũ thuộc trung đoàn Atamansky trong cái áo capot đính chiếc lon hạ sĩ với con số 52 đã mờ nhạt. Trong tai của Petro còn vẳng lên mấy tiếng thều thào. Không chịu được nữa rồi, người anh em thân mến ạ. Quả là một cái thằng đào ngũ ngu xuẩn, chẳng khác gì thằng Christonia, mà bây giờ đùng một cái làm đến trung đoàn trưởng. Còn mình thì cứ mốc xì ra. Petro nghĩ thầm, hai con mắt hắn long lanh, cho thấy cả một nỗi lòng sôi sục. Một gã Cosac đeo dây đạn súng máy bắt chéo chữ thập trước ngực, lên tiếp lời của Phô Minh. Thưa anh em, tôi đã từng tham gia chi đội của Potchenkov, và bây giờ nếu có thể, cầu Chúa cho tôi lại được cùng những anh em cũ đi đánh bọn Cadet. Gã khoát rộng hai tay, kêu lên bằng một giọng khàn đục. Petro hấp tấp bước về nhà hắn ở nhờ. Hắn thắng ngựa và nghe thấy tiếng súng nổ của những tên Cosac rời khỏi thị trấn. Theo tập quán từ xưa, đi lính sắp về nhà thì cũng phải có gì báo cho thôn xóm biết trước. Những ngày ngắn ngủi lặng lẽ đến rợn người có vẻ như dài ra hơn những ngày mùa bận rộn. Các thôn đều chết lặng đi như những cánh đồng cỏ hoang. Dân chúng hai bên bờ sông Đông tựa như đã chết sạch rồi, cứ như đã xảy ra một nạn ôn dịch làm cho các khu du mục của các trấn trở nên hoang vắng. Hình như là có đám mây vươn những cái cánh đen ngòm rất dày phủ kín vùng sông Đông, không để lọt qua một chút ánh sáng nào, rồi lầm lì lan rộng một cách khủng khiếp. Từ sáng sớm, sương mù đã phủ khắp thôn Tatarsky. Từ trong núi vang ra những tiếng ầm ĩ báo trước trời sắp đại hàn. Đến lúc giữa trưa, mặt trời lấp ló qua tấm màn sương mỏng manh, nhưng cảnh vật không vì thế mà sáng sủa thêm. Sương mù vẫn lang thang như lạc đường. Tối tối, từ sau khu rừng trụi lá dựng lên tua tủa những ngọn giáo, thần đêm lại giơ lên một vùng trăng đỏ rực, nom như một chiếc mộc khổng lồ. Vầng trăng đó tỏa mông lung xuống các thôn xóm và cái ánh sáng tàn nhẫn mãi chẳng chịu tắt kia làm nảy ra trong lòng con người một cảm giác thấp thỏm canh cánh, vô duyên vô cớ. Bò và ngựa không ngủ được, cứ đi quanh đi quẩn đến sáng trong các sân gia súc. Những con chó hú lên từng hồi, và tới nửa đêm, những con gà trống đua nhau gáy vọng rất lâu bằng đủ các thứ giọng. Khi trời bình minh, sương muối bó chặt như băng chung qua những cành cây ướt đẫm. Gió rung những cành cây, phát ra những tiếng lách cách như tiếng bàn đạp thép. Cứ như có một đoàn kỵ binh vô hình đang tiến trên tả ngạn sông Đông. Hầu như tất cả những gã cô giác trước kia chiến đấu trên mặt trận miền Bắc đều đã tự ý rời bỏ đơn vị, rồi từ từ kéo nhau tới sông Đông để trở về thôn. Hôm nào cũng có một chàng nào đó về muộn. Có người đem vũ khí trang bị giấu trong những đống rơm hoặc dưới hiên nhà kho để có thể tháo yên cương cho con ngựa chiến trong một thời gian dài và chờ Hồng quân tới. Nhưng có người chỉ mở cái cửa hàng rào đầy tuyết, dắt ngựa vào trong sân, lấy thêm lương khô, ngủ với vợ một đêm, rồi sáng hôm sau lại lên đường. Và khi lên đến đỉnh gò thì họ ngoái nhìn lại lần cuối cùng mặt sông Đông trắng bệch ra, nằm lặng im như chết. Có ai muốn đi tìm cái chết đâu? Cũng có ai đoán trước được kết cục đường đời của một con người đâu? Những con ngựa rời khỏi thôn xóm còn có vẻ bịn rịn lắm. Những chàng cô giác ra đi cũng khó nén nổi niềm yêu thương đối với những người thân thuộc trong trái tim đã rắn cứng của mình. Và trong khi ruổi rong trên con đường đầy những đốm tuyết, biết bao người đã thả cho tâm tư mình quay trở về nhà. Trên con đường ấy, bao nhiêu ý nghĩ nặng nề đã nảy sinh trong óc. Có thể có những giọt nước mắt mặn chát như máu đã chảy xuống theo má yên, rơi xuống những chiếc bàn đạp giá băng. Phải chăng sẽ không còn thấy uất kim hương vàng, loài hoa của sự ly biệt nở ra ở nơi đây nữa? Petro vừa ở Vosenskaya về, thì đêm hôm ấy, nhà Melekhov có một cuộc họp gia đình. Thế nào? Làm sao thế? Petro vừa bước ngang qua ngưỡng cửa, ông Panchelei đã hỏi luôn. Đánh đấm như thế đủ rồi hay sao? Về, không còn đeo lon nữa sao? Thôi, đi vào đi. Vào trong nhà đi. Bắt tay thằng em mày một cái, cho mẹ mày mừng. Vợ mày đang mong mòn con mắt rồi đấy. Tốt lắm, Petro ạ. Grigori, này cậu Grigori, con trai ông Panchelei. Cậu làm gì mà rúc mãi trên lò như con chuột thế? Mò xuống đi. Grigori thõng hai bàn chân không đi tất, thòi ra dưới ống quần màu cứt ngựa. Chàng mỉm cười gãi gãi bộ ngực đầy lông đen lồm xồm, nhìn Petro khom lưng tháo đoạn dây da đeo vai. Dara chẳng nói chẳng rằng, chỉ tươi cười nhìn vào mắt chồng, giúp chồng cởi những cái dài chiếc áo lông ngắn. Nhìn thấy bên phải Petro có đeo một trái lựu đạn xám bóng trên dây lưng bên cạnh, chị chàng sợ hãi tránh ra chỗ khác. Dunyeska vừa chạy qua, vừa ghé má cho chạm vào bộ ria đầy xương muối của anh, rồi không đứng lại, cô chạy ngay ra sân thu xếp cho con ngựa. Bà Ilinitna đưa tạp dề lên chùi môi, sẵn sàng để hôn thằng cả yêu quý của bà. Còn Natalia thì lăng xăng bên cạnh cái bếp lò. Hai đứa bé bám chặt lấy váy mẹ đứng sát vào nhau. Cả nhà đều đứng chờ xem Petro sẽ nói gì. Nhưng khi vào đến ngưỡng cửa, hắn chỉ chào được một câu chào cả nhà bằng cái giọng khàn khàn, rồi cứ lầm lì cởi áo ngoài, cầm cái chổi bện bằng rơm phủi tuyết trên ủng. Mãi sau, hắn mới dướn được cái lưng cong gập xuống, rồi bỗng nhiên, môi hắn run lên một cách rất thảm hại. Hắn đứng dựa vào thành giường, mặt mày ngơ ngác, và tất cả mọi người bất ngờ nhìn thấy những giọt nước mắt trên hai gò má rét cóng đen sạm của hắn. Thế nào, thầy Quyền, làm sao thế hả? Ông già cố hỏi bằng một giọng bông lơn để giấu đi vẻ hốt hoảng và ghìm cơn run trong cuống họng. Chúng ta nguy mất rồi, cha ơi. Petro dành môi ra rất dài, rung rung hai hàng lông mày trắng phếch, rồi che mắt xỉ mũi vào cái khăn tay bẩn thỉu. Grigori đá cho con mèo đang nũng nịu. Bà mẹ khóc òa lên, ôm hôn cái đầu cháy giận như sung của Petro, nhưng rồi bỏ ngay ra chỗ khác. Con yêu quý của mẹ, tội nghiệp cho con trai của mẹ. Mẹ lấy sữa cho con uống nhé. Nhưng con vào đây đã, ngồi xuống đi. Súp bắp cải nguội tanh bây giờ. Có lẽ con đói lắm, phải không? Trong khi ăn, Petro đặt thằng cháu lên đầu gối, nựng nịu nó, và nó mặt có phần tươi tỉnh hơn. Hắn cố nén xúc động, kể chuyện về trung đoàn 28 rời bỏ mặt trận, chuyện bọn sĩ quan chạy trốn, chuyện Fomin và cuộc meeting vừa rồi ở Vosenskaya. Thế anh nghĩ thế nào? Grigori hỏi, bàn tay đen xì của chàng đặt trên đầu đứa con gái. Có gì mà nghĩ với ngợi chứ? Ngày mai tao sẽ nghỉ một ngày, đến đêm là đi ngay. Mẹ, mẹ làm sẵn cho con ít lương khô nhé. Hắn lại quay lại nói với mẹ. Thế là rút lui hả? Ông Panchelei đã thọc mấy ngón tay vào trong túi thuốc, nhưng không rút ra, cứ mặc cho thuốc vụn rơi xuống, chờ đợi để Petro trả lời. Petro đứng dậy làm dấu phép trước những nét vẽ đã đen mờ của những bức hình thánh, mắt nhìn vẻ trang nghiêm và đau khổ. Lạy Chúa tôi được ăn no rồi. Cha bảo rút lui ư? Không rút lui thì còn sao nữa? Tôi ở lại thế nào được? Ở lại cho bọn đỏ chúng nó bén cái đầu đi sao? Có lẽ cả nhà còn muốn ở lại, chứ tôi thì không. Tôi sẽ phải đi. Sĩ quan thì chúng nó chẳng tha đâu. Nhưng còn nhà cửa thì thế nào đây? Chẳng nhẽ vứt bỏ hết hay sao? Petro thấy ông lão hỏi thế, chỉ nhún vai. Nhưng Daria đã lập tức chu chéo lên ngay. Các ông kéo nhau cả đi. Còn chúng tôi thì phải ở lại hay sao? Được lắm. Không cần nói năng gì nữa. Chúng tôi sẽ trông nom gìn giữ gia tài điền sản cho các ông. Rồi có thể vì cái gia tài điền sản này mà mất luôn cả mạng đấy. Châm mồi lửa, đốt sạch quang đi là xong tất. Tôi sẽ không ở lại đâu nha. Rồi cả đến Natalia cũng xen vào câu chuyện. Nàng kêu lên, át cả cái giọng lải nhải lanh lành của Daria. Nếu như bà con cả thôn bỏ đi hết, chúng tôi cũng không ở lại đâu nha. Đi bộ cũng đi. Hai cái con ngu xuẩn này, hai con chó cái. Ông Panchelei trợn tròn hai con mắt, gào lên như hóa rồ và bất giác của tay tìm cây gậy. Cái đồ thối thây, mẹ chúng mày chứ. Cầm ngay cái mồm đi, mấy con đáng chết này. Chuyện đàn ông đàn an mà chúng nó lại dám chõ mồm vào. Được, chúng mày cứ quẳng tất cả đấy rồi xéo đi đâu thì xéo đi. Còn bò còn ngựa, làm thế nào đây? Ôm cả vào trong lòng hay sao? Rồi còn nhà cửa nữa chứ? Mấy cái con bé này đúng là điên cả rồi đấy. Bà Ilinitna hùa theo ý kiến của chồng, nói giọng đầy bực tức. Cái cơ nghiệp này có phải do hai bàn tay chúng mày gây dựng nên đâu. Chúng mày quẳng hết cả đi thì dễ lắm. Nhưng mà hai vợ chồng già này đã phải ngày đêm quần quật mới có được như thế này đấy. Chúng mày bảo bỏ hết cả được hay sao? Không thể được đâu. Rồi bà mím chặt môi thở dài. Thôi, cứ đi hết cả đi. Tôi thì chẳng đi đâu hết. Để chúng nó giết chết ngay trên ngưỡng cửa nhà mình, dù sao vẫn nhẹ nhàng hơn là gục xuống dưới chân hàng rào nhà người ta. Ông Panchelei vừa vặn to bấc đèn lên, vừa sụt sịt thở dài. Mọi người lặng đi một phút. Dunyeska đang đan một ống bít tất, bỗng rời mắt khỏi cái kim đan ngẩng đầu lên khẽ nói. Bò ngựa cũng có thể mang đi theo chứ. Không nên chỉ vì bò ngựa mà ở lại đâu. Thế là ông già lại phát khùng lên. Ông dậm chân bành bạch như con ngựa bị buộc ở cọc. Ông đến đứng trước mặt Dunyeska quát tướng lên. Mang đi theo hả? Thế con bò cái già sắp đẻ đến nơi rồi. Làm thế nào chứ? Mày định dắt nó đi đến đâu chứ? Mày nói thế mà nghe được sao? Cái quần đầu đường xó chợ, đồ khốn nạn, đồ đê tiện. Chắc chiêu hàn gắn mãi mới được ngần này, để bây giờ nghe chúng nó dở cái giọng như thế đấy. Lại còn đàn cừu nữa cơ chứ? Những con cừu non thì làm thế nào bây giờ? Giời ơi, cái con chó đẻ này, cầm cái họng đi có hơn không nào? Grigori liếc mắt nhìn Petro, và cũng như xưa kia, hồi đã lâu lắm, chàng lại nhìn thấy trong cặp mắt màu nâu sẫm thân thuộc của hắn cái nét cười tinh nghịch, ranh ma, nhưng vẫn mang một vẻ ngoan ngoãn vâng chịu, kèm theo cái kiểu rung rung quen thuộc của hàng ria màu lúa mạch. Hai con mắt Petro hoảng lên như có ánh chớp. Hắn buồn cười quá, nhưng vẫn cố ghìm lại tiếng cười, toàn thân run bắn lên. Grigori sung sướng cảm thấy rằng mình cũng sắp phá lên cười đến nơi. Mấy năm nay, chàng có dễ cười được như thế này đâu. Rồi thì chàng không giấu giếm gì, cười khà lên một tràng. Thôi được rồi, như thế thôi, cầu Chúa cứu vớt. Nói thế là đủ rồi đấy. Ông già bực tức lườm Grigori một cái rồi quay mặt ra khung cửa sổ. Mãi đến nửa đêm, mọi người mới đi đến quyết định chung là đàn ông sẽ rút lui, còn đàn bà con gái thì ở lại giữ nhà cửa sản nghiệp. Trời còn lâu lắm mới hửng sáng. Bà Ilyinitsyna đã nhóm lò, đến sáng thì bà nướng xong bánh mì và sấy được hai túi lương khô. Ông già ăn sáng dưới ánh đèn kia, rồi trời vừa rạng đã ra chăm nom cho gia súc. Ông vào đứng rất lâu trong nhà thóc, thọc tay vào cái hòm lúa mì đầy ắp, vốc lên một nắm, rồi cho những hạt thóc ấy chảy xuống qua những kẽ ngón tay. Ông bỏ mũ xuống như sau khi đến viếng một người vừa qua đời, ra xong khẽ khép cái cửa màu vàng lại. Ông còn lần xuống chỗ hiên nhà kho, loay hoay thay cái ghế trên xe trượt tuyết. Giữa lúc đó, gã Anike cho con bò cái ra sông uống nước về cũng vừa qua ngõ. Hai người chào hỏi nhau. Bác đã sắp sửa rút lui chưa đấy, bác Anike? Tôi mà sửa soạn thì cũng chỉ thắt thêm sợi dây lưng lên cái mình trần thôi. Mọi cái gì của tôi đều sẵn sàng trên mình tôi rồi đây. Cả của người khác tôi cũng có thể đem theo được nữa. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của Nguyễn Thị Ứng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào các bạn.